Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, Hắc Bạch tổ hợp. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trên đời sự tình tổng là như thế. Trải qua, kịch liệt, thi đua, thật vất vả, vào cướp án mưu sát Tư Mẫn Học ba người. Gặp phải lấy lại một lần nữa phân tổ. Bởi vì cướp án mưu sát từ bên trong thân mình, tự tồn tại một số tiểu tổ, mà một tiểu tổ đồng thời gia nhập ba người hiển nhiên có chút lãng phí. Cũng bất lợi với trao đổi đoàn đối với tư trong nghiệp vụ phổ biến hiểu rõ. Vì vậy ba người lần nữa bị đánh tan, đương làm phân phối đến Mẫn Học lúc, tóc vàng tiểu tỷ tỷ Kết chủ động nhấc tay, đem muốn tới, đúng vậy. Kết tiểu tỷ tỷ cũng dẫn theo một tiểu tổ, hoàn toàn có muốn người quyền lợi. Bao tử mặc cùng thanh xuân đậu uông thấy thế, lập tức cho Mẫn Học một cái lực bất tòng tâm, tự cầu nhiều phúc ánh mắt, ôm bả vai rời đi. Đã nói tình huynh đệ ni, Mẫn Học, bi trắng, lao tới tiền nhiệm, theo Kết một đường đi về phía trước đến nàng văn phòng địa điểm. Mẫn Học gặp được hai cái trước kia lúc đến một mực chưa từng thấy tổ viên. Hắc, xem chúng ta đi te tiếp Perry lĩnh đã trở lại cái gì một trích con cừu trắng nhỏ, chứng kiến đi theo. Kết trở về Mẫn Học, cùng tiểu tổ một cái dáng người cường tráng người da đen thổi cái huýt sáo nói ra. Bên cạnh hắn mái tóc dù người da trắng tắc chính là đụng phải hạ người da đen bả vai, nguyên. Lai chúng ta lão đại ưa thích loại này khẩu vị. Đừng làm rộn, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Kết thay phiên chỉ hướng người da đen người da trắng. Làm cái cực kỳ nói đơn giản minh, Bani, Toby, nói xong Kết vừa chỉ Mẫn Học, đến từ thần bí phương Đông. In, ai, người da đen Bani cảm thấy cái tên này có chút khó đọc. Phát ra sai lầm âm đọc. In. Người da trắng Toby nghiêm trang uốn nắn, nhìn xem hai người thủ hạ đối với Mẫn Học trêu chọc. Kết cũng không còn uốn nắn ý tứ, khả năng vậy cũng là kim thức ẩn giấu một loại Bani thấy thế càng dũng cảm rồi, hào hào. Mẫn, nghe nói hoa hạ mọi người hội công phu hắc hả? Đánh, khoan hãy nói, cái này lão hắc học giống như mô hình giống như chính là hình thức. Toby cười kéo lại Bani, được Bani, người không biết thực cho rằng mỗi người đều là Bruce Han, Mẫn Học xem siếc khỉ đồng dạng nhìn xem. Hai người biểu diễn, chút nào không nhúc nhích thanh sắc, hai cái lệch ra quả nhân biết vậy nên không có tí sức lực nào. Ngừng trêu chọc, cùng lúc đó Toby đưa cho Kết một cái hồ sơ kẹp, lão đại. Đây là vừa nhận được một cái cướp án. Kết mở ra hồ sơ nhìn, cướp bóc giết người cái này. Không phải là cái bình thường bản án ư, làm sao sẽ chuyển tới chúng ta tại đây đến, tại Kết lật xem. Đồng thời, Mẫn Học ở bên cạnh cũng nhìn xuống án kiện đại khái trải qua. Quá trình vô cùng đơn giản, một nữ tử tại công viên ban đêm chạy bị thưởng kiếp sau sát hại. Nên khu trước đây sắp tới cũng không xuất hiện qua cùng loại án kiện. Quanh thân cũng không còn trên báo qua cùng loại án kiện. Cho nên án tựa hồ chính là cùng một chỗ đơn thuần tùy cơ hội cướp bóc án giết người. Gây người tựa hồ cố ý tránh được giám sát và điều khiển. Cảnh sát tạm thời cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Nhưng đây cũng là bình thường tình huống. Người hiện đại nên vậy đa thiểu, nhiều nhiều ít, đều có như vậy ý thức. Nếu như không nên nói có cái gì bất đồng, thì phải là bản án vẫn tồn tại một cái người chứng kiến. Đúng, có một muội tử mắt thấy án kiện phát sinh toàn bộ quá trình. Lẽ ra người chứng kiến tồn tại, làm cho án kiện phá án và bắt giam biến thành càng thêm đơn giản. Tối thiểu nhất sẽ cho cái nghi phạm đại khái ngoại hình bên ngoài. Sự cảnh sát điều tra phạm vi thu nhỏ lại. Song lần này cũng không có, bởi vì người chứng kiến mắt thấy toàn bộ hành trình, thâm thụ kích thích, bởi vì mà đối với cảnh sát câu hỏi không hề đáp lại. Cái này cũng xử án kiện điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không còn đạo lý liền trực tiếp đem án kiện chuyển tới Lạc Thành Tổng cục đến Bani nghe được. Kết câu hỏi, lại thói quen thổi cái huýt sáo, lão đại, chứng kiến người chứng kiến danh tự, người cũng không sao cách nghĩ ư, danh tự cách nghĩ kết nghe vậy lại cúi đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Camila không biết, là cái kia Camila, Bani vỗ tay phát ra tiếng, đúng vậy. Chính là cái Camila, nói xong cùng Toby bèn nhìn nhau cười, tựa hồ mang theo nào đó. Tiểu Hưng phấn mẫn học xem không hiểu ra sao, chẳng lẽ cái này là văn hóa gian sai biệt, Camila là ai, căn cứ không hiểu tự hỏi tinh thần. Mẫn học lần đầu mở miệng, thuần khiết mỹ thức phát âm lại để cho Bani cùng Toby có chút ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn được chứng kiến thiệt nhiều hoa hạ người. Nói lên anh văn đến đều mang theo phi thường đặc biệt hoa hạ mùi vị. Nếu như không phải biết rõ mẫn học là lần này theo hoa hạ đến cảnh sát trao đổi đoàn một thành viên, hai người bọn họ cơ hồ muốn hoài nghi thằng nhãi này có phải là ngay tại chỗ trưởng thành. Nhưng mẫn học vấn đề hãy để cho cái này lưỡng hàng phát ra khoa trương cười to. Người rõ ràng không biết Camila là ai, Bani ngự khí cùng vừa mới tiếng cười tuyệt phối. Toby hảo ý giải thích, cô em, minh tinh, ca sĩ, biết không, mẫn học nghiêm trang lắc đầu, quý quốc ca sĩ. Ta chỉ biết là Michael, hai cái lệch ra quả nhân nghe vậy lập tức thu tiếng cười. Tuy nhiên chưa nói tên đầy đủ, nhưng không có người không biết mẫn học nói tới ai, đó là chân chính thế giới lưu hành giới âm nhạc thiên vương. Camila còn không thể so sánh. Đã thành, làm chính sự, kết cắt đứt ba người đối chọi gay gắt, mặc dù chỉ là cái bình thường bản án, nhưng cũng không thể phớt lờ. Kết rất rõ ràng điểm này. Tốt lão đại, Bani đáp lại vô cùng là thần tốc, ta đây cùng Toby nữa tìm người chứng kiến câu hỏi. Toby cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, trước kia nhân viên cảnh sát nhất định là quá thô lỗ rồi. Mới không được đến Camila đáp lại, lần này hai chúng ta nhất định đem bà nghi phạm bộ dáng lên tiếng hỏi sờ. Nhìn xem hai người chờ mong đôi mắt nhỏ thần, mặc dù biết bọn hắn khẳng định có vài phần ý của túy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, ý tứ, kết có lẽ hay là không có ý định bỏ đi hai người tính tích cực. Không chừng tại loại này nhiệt tình hạ. Thật đúng là có thể hỏi ra chút gì đó đến Nì thấy kết gật đầu. Bani cùng Toby tương đối dựng lên cái, yes, động tác hậu. Không thể chờ đợi được cùng nhau ra ngoài rồi. Minh tinh nha, mặc dù tại Lạc Thành, chắc hẳn cũng không phải đi ở trên đường cái có thể tùy tiện đụng phải. Hai người có lần này biểu hiện cũng coi như bình thường. Nhưng mẫn học tựu thật sự không? Lắm cảm thấy hứng thú, bởi vì Camila danh tự hắn trước đây xác thực chưa nghe nói qua. Cũng không biết cái này muội tử trường cái dạng gì, hát qua cái gì ca. Bất quá Bani đã có thể sử dụng cô em để hình dung. Xem ra trường nên vậy tại tiêu chuẩn thượng, về phần ngươi chứ sao? Hắc bạch tổ hợp đi rồi, kết, không có hảo ý, nhìn về phía mẫn học. Nên đến cuối cùng trốn không xong, mẫn học đã làm tốt các loại chuẩn bị, cùng ta đi hiện trường nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới cái gì địa phương cảnh sát không có phát hiện manh mối, kết vểnh lên khóe. Miệng nói tiếp đi dưới đi, vốn tưởng rằng hội bị phân phối đến cái gì hoa tuyệt thế nhiệm vụ mẫn học. Nghe được như thế bình thường điều tra chương trình, ngược lại không thể tin, vẻ mặt ngoài ý muốn. Kết vểnh lên khóe miệng hoàn toàn mở ra khẽ cười nói, người không biết đã cho ta hội quan báo tư. Thù, làm sao có thể? Perry cảnh trường, ngài là một vị phi thường chuyên nghiệp cảnh sát, ta một mực cho rằng như vậy. Mẫn học nói mình cũng thư phát chuyển nhanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.